Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, tái chiến man thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vực sâu thế giới chính giữa. Dị biến phát sinh, nguyên bản Lưu Kiệt gặp vực sâu thế giới chính giữa sương mù màu đen không nhiều. Còn lấy là so với là an toàn, nhưng không nghĩ tới. Ở bọn họ tiến vào vực sâu thế giới ngay tức thì không gian hắc động tự động đóng lại, lại man thần hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Loài người ngu xuẩn, các người lấy là bằng vào cái này một năm trước cái này vượt qua lĩnh vực cá tạp là có thể đem ta lần nữa phong ấn sao? Hơn nữa các người làm càng ngu xuẩn một chuyện, đó chính là các người lại không có mang đi những thứ này thánh khí. Vốn là vậy vượt qua lĩnh vực cá tạp điền vào phong ấn. Quả thật có thể nhiều phong ấn ta 2 năm thời gian. Nhưng là những cái kia thánh khí vẫn còn ở. Mượn những cái kia thánh khí lực lượng, ta là có thể tăng tốc độ mở phong ấn. Các người ngày hôm nay đều phải chết. Ân, vừa nói, man thần hư ảnh phát ra giọng nghi ngờ. Hắn ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Chợt. Vậy một đôi do sương mù màu đen ngưng tụ thành gương mặt. Chợt vặn vẹo, ngươi, không thể nào, ngươi rõ ràng chết ở ta quy luật xóa bỏ dưới. Tại sao ngươi lại sống đến giờ? Ngươi là làm sao làm được? Man thần kinh ngạc giọng xen lẫn khó tin tức giận, liền liền hắn, đều không thể hiểu Lưu Kiệt là như thế nào làm được chết mà sống lại. Cái này chí ít thuyết minh. Cho dù man thần là đến gần thần điểu hỏa phượng cái loại đó tầng thứ cao độ. Nhưng vậy vẫn là thấp hơn thần điểu hỏa phượng. Thần điểu hỏa phượng nói qua. Nó là siêu thoát tại hết thảy trên. Chính là bởi vì như vậy. Niết bàn thần quyết mới có thể thay đổi sống chết. Không thể nào. Cái này không thể nào. Ta không tin. Ngươi cho ta chết. Man thần hư ảnh lại điên cuồng. Vậy một đôi màu máu đỏ cặp mắt hướng Lưu Kiệt trợn mắt nhìn tới đây. Lưu Kiệt cả người run lên. Hắn một lần nữa cảm nhận được một năm trước loại cảm giác đó. Cái loại đó bị chết ép tới gần cảm giác. Chẳng lẽ ta lại phải ở chỗ này chết một lần? Lưu Kiệt trong lòng hiện ra không cam lòng ý. Mà ngay lúc này, một đạo bóng người to lớn chắn Lưu Kiệt trước mặt. Không muốn hướng hắn xem. Mặc dù ta không hiểu đây là cái gì thủ đoạn, nhưng trên bản chất tựa hồ và nguyên rủa khác biệt không lớn. Là vua Pharaoh hai tay kết ấn, thả ra thuộc về hắn nguyên rủa lực, và man thần vô hình kia nguyên rủa đụng vào nhau. Vua Pharaoh kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phún chợt lui ra. Vua Pharaoh thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải đi xuống. Nhưng là hắn nhưng chống được man thần lần công kích này. Chết ép tới gần cảm giác biến mất. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên. Nếu như dựa theo một năm trước cái loại đó tiêu chuẩn tới xem. Cho dù là vua Pharaoh loại này người năng lực cấp 9 cũng không khả năng tiếp man thần nguyên rùa. Nhưng bây giờ, vua Pharaoh mặc dù bị thương, nhưng khiêng xuống. Lưu Kiệt nghe được man thần bên kia phát ra một tiếng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Đây càng thêm thuyết minh, man thần mặc dù lại một lần nữa mở ra phong ấn tiểu một số. Nhưng là so bọn họ một năm trước lúc tới vẫn là phải nhỏ rất nhiều. Man thần trạng thái bây giờ là mặc dù mạnh, nhưng lại cũng không phải là không cách nào chiến tranh. Khó trách man thần sẽ mai phục ở trong vực sâu. Ngồi chờ Lưu Kiệt bọn họ đến cửa, xem ra là không có lần trước như nhau 10 phần chắc chắn. Mới bày cục này, Lưu Kiệt có thể nghĩ tới những thứ này. 4 vị người năng lực cấp 9 tự nhiên cũng nghĩ đến. Trong mắt bọn họ lộ ra hy vọng, rối rít ngay tức thì đem tự thân hơi thở tăng lên tới trình độ cao nhất. Chuẩn bị cùng man thần mở ra đánh một trận. Man thần giờ phút này dị thường điên cuồng, thực lực càng mạnh, đối với chết lĩnh ngộ liền càng sâu khác. như man thần loại này mạnh mẽ được không biết cảnh giới tồn tại. Càng đối với chết kiêng kỵ không dứt, hắn biết rõ, chết liền là chết, không thể nào sống lại. Thiên địa này quy luật, là quy luật, nhưng Lưu Kiệt bằng vào Niết Bàn thần quyết, vượt qua quy luật, chẳng qua là man thần không thể hiểu thôi. Cho nên hắn điên cuồng. Các người những thứ này cá tạp tất cả cút ra cho ta. Ta muốn giết cái thằng nhóc đó. Man thần trên người sương mù màu đen điên cuồng phun trào ra. Cái này cái gọi là thánh lực. Ở man thần tự sử dụng đứng lên. Cùng trước kia bộ lạc man thần thành viên sử dụng có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước những cái kia bộ lạc man thần thành viên sử dụng. Ví dụ như dọc theo biển thời điểm chiến tranh, bộ lạc man thần sứ giả Alam dùng thánh lực để cho những cái kia hải thú ma hóa. Cái loại đó sử dụng và bây giờ man thần tự mình sử dụng so sánh. Liền vô cùng cứng ngắc, thánh lực ở man thần dưới thao túng, tựa như sống lại một nửa. Mỗi một món xương mù màu đen lên, cũng tản mát ra vô cùng hung ác ý. Vua Pharaoh lau mép một cái máu tươi nói, các người bày một trận pháp, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hậu bối. Ta trước lên, vừa nói, vua Pharaoh mặt mang nguyền rủa mặt nạ, tay đề ra phục khắc bản Pharaoh vàng quan, hướng man thần đập tới. Kỵ sĩ chắc vậy trực tiếp tay cầm song kiếm, mở trừng phạt kỵ sĩ trạng thái mạnh nhất, thẳng xông lên ra. Vọng Hài Giả và Hatake Kotaro hai người liên thủ bày trận. Và man thần hư ảnh đánh một trận để cho bọn họ cảm giác áp lực rất lớn. Bọn họ cũng không dám giống như trước và bốn vị thầy tế chiến đấu như nhau. Tùy ý bày một trận, Vọng Hài Giả và Hatake Kotaro dùng riêng mình thủ đoạn. Ở Lưu Kiệt bọn họ hậu bối bốn người bốn phía bày ra một tầng hết sức thật dày lồng bảo hộ. Như vậy thì có thể đủ chịu được chiến đấu dư âm. Kotaro, chúng ta cũng lên. Vọng Hải Giả mặt lộ ngưng trọng, đang phải ra tay. Lưu Kiệt ở phía sau kêu một tiếng, tiền bối, chờ một chút. Theo người cảm giác, cái này man thần hư ảnh bây giờ là thực lực gì? Vọng Hải Giả hướng đã bắt đầu chiến đấu phương hướng nhìn một cái, nói, đại khái là đứng đầu cường giả cấp 9 hơi thở đi. Chúng ta bốn người cùng tiến lên, vẫn là có một chút hy vọng. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, cẩn thận nhiều hơn. Vọng Hải Giả gật đầu một cái, chợt và Hatake Kotaro vọt tới. Hatake Kotaro cũng là lại lần nữa sử dụng thông linh thuật, triệu hoán ra hắn thông linh thú vượn ma. Tương đương với trực tiếp nhiều một cái người năng lực cấp 9 sức chiến đấu. Lưu Kiệt xuyên thấu qua lồng bảo hộ. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn về phía trong chiến đấu. Cho dù man thần bây giờ chỉ có đứng đầu người năng lực cấp 9 thực lực, hắn trên bản chất cũng là một cái cường đại đến căn bản không biết cảnh giới tồn tại. Lưu Kiệt bây giờ dùng vạn năng quét hình cũng không quyền tra xem. Không cách nào giúp Vọng Hải Giả bọn họ tìm nhược điểm. Hắn chỉ có thể tận lực đi phác chóc chiến đấu chính giữa chi tiết. Học tập người năng lực cấp 9 phương thức chiến đấu. Để đề thăng mình tươi đẹp. Một đám cá tạp. Coi như ta bây giờ chỉ có thể sử dụng cái này còn không đến trong 1% lực lượng thì như thế nào? Các người như cũ không phải ta đối thủ. Man thần giơ hai tay lên. Hắn bây giờ thân thể vốn là dựa vào sương mù màu đen ngưng tập hợp đi ra ngoài to lớn hình chiếu. Mà theo hắn nâng hai tay lên, vậy đôi cánh tay lên hắc vụ lan truyền, chợt tăng lớn, bàn tay khổng lồ ở trên trời bên trong dương ra, giống như ma chảo như nhau. Cho ta chết, theo man thần một tiếng giống to, sương mù màu đen ngay tức thì có một loại ngưng kết cảm giác. Hai cái to lớn ma chảo che khuất bầu trời quạt xuống. Mang theo làm người ta hít thở khó khăn lực áp bách. Bốn vị người năng lực cấp 9 đều là làm động lòng người. Trái đất chúng ta người năng lực, nhưng không thể để cho hắn coi thường. Chác quát to một tiếng, cả người trên mình hồng lam ánh sáng bắn ra bốn phía. Xích diễm cùng hàn băng tập hợp tụ một thể, hóa thành sao rơi vậy, phóng lên cao, hướng trong đó một cái to lớn ma chảo liều chết xung phong đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tsan-y-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.